Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả Chu Linh Tu thấy sắc mặt em gái không ổn, liền hỏi, nhà họ Nghiêm có chuyện gì sao? Chu Linh vẫn giật mình, không biết có nên nói thật không? Không có, Hoàng Thục Phân nói, nếu không có chuyện gì, sao mặt con tái mét thế? Con sắp 20 tuổi rồi, đính hôn đã hơn 3 năm. Cần phải dò xem ý nhà họ Nghiêm thế nào. Mẹ cùng anh cả sẽ đi với con, tiện thể thăm lão gia họ Nghiêm, ông ấy rất hiền hậu. Dù không ưa Nghiêm Mộ Hàn, nhưng Hoàng Thục Phân rất quý trọng lão gia họ Nghiêm. Nghiêm Quang Tế thời trẻ tham gia kháng chiến chống Nhật, rồi giải phóng quân, lập nhiều công trạng, sau khi phục viên vẫn quan tâm đời sống nhân dân, được mọi người kính trọng. Vì vậy, Hoàng Thục Phân tự nhiên tôn kính lão gia. Dĩ nhiên, lão gia nổi tiếng nghiêm khắc trong gia phong, nhưng đó là chuyện sau này. Hoàng Thục Phân định gọi cả bố Chu Linh Vận đi cùng, nhưng ông đang làm thêm ở huyện, chưa về kịp. Chị dâu Tôn Nhiên cũng nói, lão gia họ Nghiêm là nhân vật nổi tiếng ở đây, nhà họ Chu chỉ mình em đi thì quá thất lễ, nên nhiều người đi càng tốt. Sắp Tết rồi, mang ít thịt lợn sang biếu ông ấy đi. Thời buổi này, vật chất thiếu thốn, thịt chỉ có dịp Tết mới được ăn. Gần Tết, trong làng nhiều nhà mổ lợn, nhà họ Chu cũng mua kha khá thịt, đến thăm người lớn tuổi, mang thịt là chuyện bình thường. Trước sự nhiệt tình của gia đình, Chu Linh Vận không thể từ chối. Thế là cô cùng anh cả Chu Linh Tu, mẹ Hoàng Thục Phân ba người cùng đến lão Trạch họ Nghiêm. Lão Trạch họ Nghiêm vốn yên tĩnh, nhưng cận Tết có nhiều người đến thăm lão gia. Ông cụ tinh thần phấn chấn, vừa tiễn khách xong lại đón nhà họ Chu, càng thêm vui vẻ. Con bé Linh Vận, lâu không gặp, khí sắc tốt hẳn, người cũng cao giáo, tốt lắm. Lão gia nhìn Chu Linh Vận càng nhìn càng hài lòng, gọi Mộ Hàn ra tiếp khách đi. Lão gia bảo người giúp việc. Không lâu sau, Nghiêm Mộ Hàn xuất hiện, mấy ngày không gặp, cô trông khỏe khoắn hơn hồi ở Thượng Hải nhiều. Ánh nắng chiếu vào phòng khách, in lên người cô, làn da trắng nõn, đường nét thanh tú, toát lên vẻ điềm đạm dịu dàng. Chỉ có điều, giữa chân mày thoáng nét lo lắng mà anh không hiểu được. Cô lo không hủy hôn được chăng? Thừa thãi, chỉ cần anh muốn hủy, không gì là không xong. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí, Chu Linh Vận mắt chớp lia lịa, hơi thở có chút gấp gáp. Nhưng cô phải gắng giữ bình tĩnh, còn Nghiêm Mộ Hàn, trong lòng dâng lên sự bực bội. Gì, anh hai chào các vị, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lễ phép đầy đủ. Người giúp việc nhanh chóng dọn trà mời khách, vừa ngồi xuống, Hoàng Thục Phân đã bắt đầu hỏi thăm, không khí cũng không quá gượng gạo. Lát sau, Tiêu Nguyệt cũng xuất hiện, nhìn gia đình họ Chu nghèo nàn, bà nhíu mày khó chịu. Nhà này sao xứng làm thông gia với họ Nghiêm, nhưng lão gia đã quyết, bà đành bất lực. Linh Vận sang năm 20 tuổi rồi, tuy còn đi học nhưng giờ vừa học vừa kết hôn cũng nhiều. Hay là năm sau, hai nhà chúng ta tổ chức hôn lễ đi, phu nhân họ Chu thấy thế nào? Lão gia bị Hoàng Thục Phân nói chuyện vui vẻ, liền nhắc đến hôn sự. Hoàng Thục Phân chưa kịp trả lời, Nghiêm Mộ Hàn đã lên tiếng. Ông nội, phó phản đối, mọi người trừ Chu Linh Vận đều ngạc nhiên nhìn anh. Lão gia nghi hoặc, sao cháu lại phản đối? Sang năm cháu 27 tuổi rồi, không nhỏ nữa. Cháu có lý do riêng, cháu sẽ không cưới Chu Linh Vận, ngược lại, cháu muốn hủy hôn. Ánh mắt anh tối sầm, thần sắc khó hiểu. Cái gì, cháu biết mình đang nói gì không? Lão gia giận dữ đứng phát dậy, chống gậy đập mạnh xuống sàn. Cháu biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cháu cũng không cưới cô ấy, bởi vì cháu đã có người phải chịu trách nhiệm cả đời, không thể cưới cô ấy nữa. Nghiêm Mộ Hàn nói rất kiên quyết, Chu Linh Vận nghe vậy cũng sửng sốt. Lão gia quát lớn, là ai? Hôm nay cháu phải nói rõ ràng, không thể mập mờ như thế. Tiêu Nguyệt vội vàng an ủi, bố đừng kích động, người Mộ Hàn nói chắc là Bạch Vũ Phi, cô Bạch đó, bố còn nhớ không? Cô Bạch đó là thứ gì? Sao so được với Linh Vận? Lão gia có thành kiến với Bạch Vũ Phi, đặc biệt không thích việc cô ta đi nước ngoài. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn tối sầm, như phủ một lớp bụi, dường như đang chuẩn bị nói ra lời kinh thiên động địa. Cô ấy từng vì cháu mà phá thai, cháu không thể bỏ mặc cô ấy. Cái gì? Mọi người trong phòng trợn mắt nhìn Nghiêm Mộ Hàn, chuyện này còn sốc hơn cả việc hủy hôn. Châu Linh Vận cũng choáng váng, sao có thể? Cô từng xem kỹ bệnh án của Bạch Vũ Phi, anh ta không phải người như vậy. Để hủy hôn, cần phải nói dối đến mức này sao? Nghiêm Mộ Hàn, cháu mê muội rồi. Lão gia gầm lên, lại đập gậy xuống sàn. Đồ vô lại, nhà họ Nghiêm không có đứa cháu bất hiếu như cháu. Lão gia tức giận cầm ly thủy tinh ném thẳng vào người Nghiêm Mộ Hàn. Anh hoàn toàn có thể tránh, nhưng không làm vậy. Ly vỡ tan tành trên sàn. Mảnh thủy tinh cứa vào gương mặt điển trai, má rỉ máu, trông thật thảm hại. Trái tim Chu Linh Vận thắt lại, sợ lão gia nổi giận làm gì anh. Cô muốn giúp, nhưng bị ánh mắt của anh ngăn cản, miệng há hốc nhưng không nói được gì. Tiêu Nguyệt thấy con trai bị đánh cũng xót xa. Bố, người trẻ lỡ sa ngã cũng là chuyện thường. Bà đừng bênh nó, người khác có thể sai lầm, nhưng nó thì không. Lại dám làm chuyện nhục nhã thế này. Gia môn bất hạnh, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đột nhiên một bóng người lao tới. Giờ nắm đờ, em mờ đập thẳng vào mặt Nghiêm Mộ Hàn. Anh vẫn không tránh, đỡ chọn cú đấm. Đồ khốn, vô liêm sỉ, dám phản bội em gái tao. Một quyền chưa đủ, Chu Linh tu đờ, em mờ thêm mấy cái nữa. Nghiêm Mộ Hàn chịu trận, mặt mày bầm dập. Dù là quân nhân, thể chất hơn người, nhưng mấy quyền đau điếng cũng không phải chuyện nhỏ. Chu Linh Vận chưa từng thấy cảnh này, mắt đỏ ngầu, hét lên. Đừng đánh nữa, sự tình đâu phải như vậy. Cách chương.